Đỉnh cấp cuồng tế, chương 463, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vĩnh Trường nghe Tô Lạc mà nói, hai mắt nhìn chòng chọc vào trong tay hắn bình sứ nhỏ, thân thể đều run rẩy lên võ đạo linh đan. Tô Lạc thế mà cho hắn võ đạo linh đan, hơn nữa còn là 10 thành vũ đạo linh đan. Đây chính là hoàn mỹ nhất đan dược, phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam đoán chừng đều không bỏ ra nổi một khỏa tới. Hiện tại Tô Lạc lại duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy võ đạo linh đan, không chỉ có như thế cả định đem cái này 8 cái võ đạo linh đan đưa cho hắn. Phải biết cái này 8 cái võ đạo linh đan nếu là cầm tới phòng đấu giá đi tuyệt đối giá trị liên thành, sẽ dẫn tới khó có thể tưởng tượng oanh động. Tô tiên sinh, cái này thật sự đưa cho ta sao? Tần Vĩnh Trường âm thanh mang theo không cách nào nói rõ vẻ kích động. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, bây giờ Tần Vĩnh Trường trong lòng thì có loại cảm giác này. Hắn nguyên bản bị Tô Lạc gieo xuống một cái chân khí hạt giống, sinh tử toàn bộ nắm giữ tại Tô Lạc trong tay, đối với Tô Lạc mà nói, hắn hoàn toàn chính là một cái tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Thế nhưng là Tô Lạc lại không có đem hắn tùy thời từ bỏ, không chỉ có tự mình tới cứu hắn, còn tiễn hắn ngá trị liên thành võ đạo linh đan. Giờ khắc này, Tân Vĩnh Trường nội tâm hiện ra một tia trước nay chưa có vẻ kích động, không có chút do dự nào, nặng nề quỳ tại Tô Lạc trước mặt từng chữ từng câu nói. Tô tiên sinh, về sau ta Tân Vĩnh Trường mệnh sẽ là của ngươi, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng quyết không chối từ. Giờ khắc này, Tân Vĩnh Trường mới xem như chân chính quy tâm. Cha Văn Thụy đứng ở bên cạnh, hai mắt mang theo mãnh liệt tham lam nhìn xem hai cái bình sứ nhỏ, hận không thể lập tức ra tay cướp đoạt, đây chính là võ đạo linh đan, mà lại là 10 thành vũ đạo linh đan, đây nếu là lấy đi ra ngoài, đủ để oanh động toàn bộ Viêm Hoàng. Nếu là ăn vào tu luyện đủ để cho tu vi của ngươi cố gắng tiến lên một bước. Cặp mắt của hắn tràn đầy tinh hồng, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút lên, gắt gao nhìn xem Tô Lạc. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Lần trước tại Hứa gia tiểu thư trong tiệc sinh nhật đã đưa ra một cái thực thành tục mệnh đan, bây giờ lại lấy ra 10 thành vũ đạo linh đan tới, hắn rốt cuộc là ai? Lúc nào bị vô số võ giả coi là tuyệt thế chân bảo 10 thành vũ đạo linh đan giống như là đường đầu từ một dạng lấy ra, có thể tùy tiện tặng người. Phải biết lần này, cho dù là Triệu gia lấy ra treo thưởng võ đạo linh đan cũng bất quá là 2 thành đan mà thôi, nhưng đã gây nên toàn bộ Giang Thành oanh động. Chẳng lẽ nói sau lưng của người đàn ông này có một cực lớn đến khó có thể tưởng tượng gia tộc, hay là nầm nhân này là đến từ võ đạo giới? Cha Văn Thụy trong đầu thoáng qua một cái ý niệm tới cũng chỉ có thể muốn như vậy, mới có thể giảng giải vì cái gì Tô Lạc có thể dễ như trở bàn tay lấy ra nhiều như vậy võ đạo linh đan. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng có của hắn nhịn không được hiện ra một hồi may mắn, võ đạo giới gia tộc đối với Viêm Hoàng tới nói, đó chính là vạn trượng cao phong, cả một đời ngưỡng vọng tồn tại. May mắn hắn không có cùng Tô Lạc ăn thua đủ, không phải vậy liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Lạc nhìn thấy Tân Vĩnh Trường quỳ gối trước mặt mình, tùy ý khoát tay áo. Đứng lên đi, đây là ngươi nên được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tân Vĩnh Trường cho hắn báo tin bắt đầu, hắn liền định bồi dưỡng một chút Tân Vĩnh Trường, không dám nói nhường Tân Vĩnh Trường thực lực khủng bố đến mức nào, nhưng ít ra có thể nhường Tân Vĩnh Trường bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, hắn bây giờ bên cạnh không có bao nhiêu cao thủ tồn tại, cửu trọng thiên không cách nào tiến vào Viêm Hoàng, quỷ đói bọn người sớm muộn có một ngày muốn cách khai Trung Hải, biện pháp tốt nhất chính là bồi dưỡng được vài tên cao thủ. Cho nên hắn mới cho Tân Vĩnh Trường mấy cái võ đạo linh đan. Đối với những người khác tới nói, 10 thành vũ đạo linh đan, đây là khó có thể tưởng tượng chân bảo, nhưng đối hắn tới nói, nhưng lại như là bánh kẹo đồng dạng, tiện tay khả dĩ luyện chế, ban thưởng mấy khỏa mua chuộc một chút nhân tâm, dễ hiểu. Huống hồ có cái này mấy cái võ đạo linh đan, cũng đủ làm cho Tân Vĩnh Trường thực lực tiến thêm một bước, đây đối với bên cạnh hắn mà nói cũng là một cái bảo đảm. Tô tiên sinh, chúng ta kế tiếp đi đâu, bây giờ Triệu Trung lệnh toàn thành treo thưởng tung tích của ngươi, kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào? Đứng ở bên cạnh cha Văn Thụy nhìn xem Tô Lạc đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn bây giờ đã thu hồi mình tiểu tâm tư, Tân Vĩnh Trường chẳng qua là cho Tô Lạc báo một tin, liền đạt được mấy cái võ đạo linh đan, nếu là hắn làm tốt chẳng phải là có thể có được càng nhiều võ đạo linh đan. Tô Lạc liếc mắt nhìn cha Văn Thụy đạo. Người mang theo Tân Vĩnh Trường cách khai Giang Thành trực tiếp đi Trung Hải tìm Trương Phượng Niên, người liền nói là ta để các ngươi tới, các ngươi trước tiên lưu lại Trung Hải, chờ ta trở về Trung Hải sau đó ta sẽ có an bài khác. Là Tô tiên sinh, cha Văn Thụy cùng Tân Vĩnh Trường hai người đồng thời gật đầu một cái. Tô Lạc gật đầu một cái, không có ở nói cái gì, liền chuẩn bị rời đi. Tô tiên sinh, nhìn thấy Tô Lạc muốn đi, cha Văn Thụy đột nhiên mở miệng gọi lại Tô Lạc. Tô Lạc dừng bước lại, nhìn xem hắn, đạo, như thế nào, ngươi còn có việc? Cha Văn Thụy nhìn một chút Tô Lạc thận trọng hỏi. Tô tiên sinh, ngươi kế tiếp là không phải dự định đối phó Triệu gia? Tô Lạc không nói gì, chỉ là híp mắt nhìn xem cha Văn Thụy. Cha Văn Thụy nuốt nước miếng một cái, mới mở miệng nói. Tô tiên sinh, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi thật muốn đối phó Triệu gia lời nói, tuyệt đối không nên nhường Triệu Trung Lệnh nắm lấy cơ hội, bởi vì Triệu Trung Lệnh trên tay có một cái linh bảo, cái này cũng là Triệu gia sức mạnh chỗ, nếu như Tô tiên sinh ngài đối với Triệu gia động thủ, tuyệt đối không nên cho Triệu Trung Lệnh bất kỳ cơ hội xuất thủ. Linh bảo, Tô Lạc híp mắt nhìn lướt qua một mặt mờ mịt Tân Vĩnh Trường, đạo. Ngươi là làm sao mà biết được? Là Triệu Trung Lệnh cùng Triệu Khải Trắng hai người đối thoại lời nói, ta ngẫu nhiên đi ngang qua nghe lén, nhưng cái này linh bảo rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết. Tô Lạc khẽ gật đầu, đạo, ta đã biết, chờ ta giải quyết Triệu gia sau đó, ngươi ban thưởng không thiếu được. Nghe nói như thế, cha Văn Thụy trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ kích động, vội vàng nói. Cảm tạ Tô tiên sinh, Tô Lạc quét hai người một mắt, không có ở nói cái gì, đang định rời đi, điện thoại của hắn liền vang lên. Là Tần Trung Đức, Tần gia chủ thế nào? Tô Lạc ấn nút tiếp nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, xảy ra chuyện lớn, mới vừa từ Triệu gia truyền ra một tin tức Lâm tiểu thư cha mẹ của bị trôi hiệu ra bắt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tần Trung Đức thanh âm. Tô Lạc ánh mắt đột nhiên băng lãnh. Ngươi nói cái gì, ngươi xác định, đã xác định qua, đích thật là Lâm tiểu thư cha mẹ của còn có muội muội nàng. Tần Trung Đức nặng nề nhói. Oanh, nghe được Tần Trung Đức câu nói này, Tô Lạc trên thân hiện ra một cỗ nồng đậm tới cực điểm sát khí. Sát ý ngập trời phô thiên cái địa từ trên người hắn hiện ra. Tần Vĩnh Trường cùng cha Văn Thụy sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch tới cực điểm, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xem Tô Lạc, thật là khủng khiếp sát ý, cái này cần giết bao nhiêu nhân tài có thể ngưng tụ ra khủng bố như vậy sát ý, bọn hắn liều mạng muốn ngăn cản được cỗ này xâm nhập cốt tủy sát khí, nhưng mà căn bản là vô dụng. Đối với bọn hắn tới nói, cái này một cỗ sát khí phảng phất là từng chuôi cương đao gào thét mà đến, muốn đem bọn hắn cho thiên đao vạn quả. Cách chương.